Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 87 gạch dưới 2, giá trên trời bản vẽ. Góc truyện audio.com. Thiên sứ thành bảo. Thời gian trôi qua, hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ, bán đấu giá cũng đã tiến hành được hồi cuối. Trước mắt đấu giá giá cả cao tới 7.040 khỏa năng lượng thạch làm cho vô số thành bảo chi chủ trở nên líu lưỡi. Thế giới nói chuyện phiếm tần đảo cũng bởi vì này chàng bán đấu giá mà biến đến dị thường náo nhiệt, một hồi bản vẽ bán đấu giá. Cư nhiên thấy ta nhiệt huyết sôi trào. Đừng nói, ta cũng là kinh hãi nhục nhảy a, từ nơi nào nhô ra thành bảo chi chủ. Cư nhiên như thế giàu có. Ra giá cao tới hơn 7.000 khỏa năng lượng thạch, coi như đem ta lâu đài chép cái lộn trồng vó lên trời. Cũng lúc soát không ra nhiều như vậy năng lượng thạch tới. Nghe nói binh chủng kiến trúc thăng tứ cấp, cũng chỉ cần 5.000 khỏa năng lượng thạch cùng 50 khỏa dị tinh mà thôi. Một, những thứ này tham dự đấu giá thành bảo chi chủ. Binh chủng kiến trúc đều đã lên tới cấp 4 sao. Ta mới chỉ có nhị cấp, ta mới vừa lên tới 3 cấp. Đây chính là chênh lệch a. Cái này quần người, quá có tiền, có tiền, suy nghĩ nhiều. Hiện giai đoạn, không ai có thể một lần xuất ra nhiều như vậy năng lượng thạch tới. Ta nghe nói, vì đấu giá Lâm Y đại lão cái này tấm binh chủng kiến trúc bản vẽ. Rất nhiều đỉnh cấp thành bảo chi chủ đều ở đây khắp nơi mượn năng lượng thạch, ta cũng nghe nói. Tin tức này đúng là thực sự. Ta một người bạn liền cùng ta mượn 300 khỏa năng lượng thạch. Ký kết công chứng hiệp nghị trong một tuần lễ đưa ta 500 khỏa. Cho nên nói, bọn họ không phải giàu có, mà là mắc nợ lui lui. Đây là đang chơi bạc mạng a, đáng giá không? Đương nhiên, chỉ cần có thể cướp được Lâm Y đại lão cái này tấm binh chủng kiến trúc bản vẽ, nhất định là đáng giá. Năng lượng thạch tính là gì? Có hai tòa binh chủng kiến trúc, gấp đôi triệu hoán binh chủng. Còn sợ không có năng lượng thạch, ta chỉ có thể nói. Ước ao những thứ này đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Chí ít bọn họ có thể mượn được năng lượng thạch. Bản vẽ ta cũng trông mà thèm. Nhưng là căn bản không lấy được năng lượng thạch. Càng chưa nói dị tinh. Quảng cáo, đây là đỉnh cấp thành bảo chi chủ thao hào thịnh yến. Cao cấp thành bảo chi chủ đều không có tư cách tham dự. Chỉ cái này một lớp. Lâm Y đại lão là có thể một đêm chợt giàu. Nói không chừng Lâm Y đại lão trực tiếp là có thể đem binh chủng kiến trúc lên tới tứ cấp. Dường như đến bây giờ, vẫn chưa có người nào đem binh chủng kiến trúc lên tới tứ cấp chứ. Cho dù là đỉnh cấp thành bảo chi chủ, vậy cũng còn thiếu một chút khoảng cách. Năng lượng thạch ngược lại vẫn tốt. Dị tinh khó nhất bạo nổ. Ta chỉ nói một câu. Ước ao Lâm Y đại lão. Cùng là tiện. Lâm Y liếc mấy cái náo nhiệt thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Chứng kiến xuất hiện ở trong kênh nói chuyện tin tức, hắn ngược lại cũng không có quá nhiều cảm tưởng. Đêm phất nhanh là khẳng định. Đến mức dựa vào bán đấu giá tới năng lượng thạch, mới có thể đem binh chủng kiến trúc lên tới tứ cấp. Đây là thuần túy xem nhẹ hắn. Ở ngày hôm qua thú triều lúc kết thúc, hắn, thiên sứ chuyển sinh trì, cũng đã lên tới tứ cấp. Hiện nay, hắn đang ở tiếp tục dự trữ năng lượng thạch cùng dị tinh. Hướng về 5 cấp binh chủng kiến trúc xuất phát. Đồng thời dường như không được bao lâu thời gian, liền lại có thể lần thứ 2 bắt đầu thăng cấp. Đây chính là hắn lâu đài tốc độ phát triển. Không có cái nào thành bảo chi chủ có thể với hắn sánh ngang. Rốt cuộc, bán đấu giá kết thúc. Trung giai binh chủng nên xương chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ. Bị người lấy 7.200 khỏa năng lượng thạch giá trên trời đến mức vỗ tới bản vẽ này nhân là ai? Không ai biết, bao quát Lâm Y cũng không biết. Đương nhiên, hắn cũng không quan tâm, không để bụng. Cho dù là ai phách đi cái này tấm binh chủng kiến trúc bản vẽ, cũng đều không cách nào dao động hắn thiên sứ chiến đội đối với thành bảo thế lực uy hiếp vỗ tới binh chủng kiến trúc bản vẽ thành bảo chi chủ. Nhiều lắm chính là tốc độ phát triển nhanh hơn một ít mà thôi. Đến mức lâu đài tranh phách, lực, cho dù ngoài định mức nhiều hơn một chi trung giai binh chủng, cũng không đáng kể chút nào uy hiếp. Tựu giống với Lâm Y, hắn tọa hạ binh chủng ngoại trừ thiên sứ cùng địa tinh ở ngoài, còn có thể liệt vào đỉnh tiêm cao cấp binh chủng quang minh nữ tu sĩ, quang minh kỵ sĩ, quang minh tế tự các loại, chờ, quang minh hệ binh chủng. Hắn sẽ để ý khác thành bảo chi chủ trong tay, nhiều hơn tới một loại trung giai binh chủng sao? Hiển nhiên là sẽ không để ý loại cấp bậc này binh chủng. Cho dù số lượng nhiều hơn nữa, ở trên chiến trường cũng chỉ là cường tráng một chút pháo hôi mà thôi. Bọn họ tác dụng là ở sơ kỳ nhanh hơn thành bảo thế lực phát triển. Trung hậu kỳ chiến tranh, phái không lên chỗ dụng võ gì, mai cốt chi địa tòa nào đó màu đen đậm xương bảo ở giữa. Một người mặc hắc giáp thân ảnh thở phào nhẹ nhõm, rốt cục vỗ tới. Những người đó, vì bản vẽ này thật đúng là đủ đánh. Bất quá tóm lại, nó cuối cùng vẫn rơi vào trong tay của ta. Chấm, thân ảnh nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trong tay màu xanh thảm bản vẽ. Hắc sắc dưới mũ giáp ánh mắt hơi híp. Lập tức, nàng đi tới xương bảo trong viện. Có hay không ở trước mặt chỉ định bên trong khu vực kiến tạo hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc? Là, hay không, là, thoại âm rơi xuống. Màu xanh da trời bản vẽ từ trong tay nàng tiêu thất, kèm theo một tia nhỏ nhẹ địa chấn. Phía trước thông suốt xuất hiện một mảng lớn kim quang. Kim quang bên trong có kiến trúc hư ảnh. Rất nhanh, hư ảnh thật biến hóa, cấp tốc biến thành một tòa có thể chiêu mộ hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc. Chỉ trong chớp nhoáng này, quảng cáo, nàng liền tiêu hao 10 vạn đơn vị vật liệu gỗ, 50.000 đơn vị tảng đá, 1.000.000 đơn vị tinh thiết, cùng với 5.000 đơn vị linh hồn chi hỏa. Ở mai cốt chi địa, tảng đá, linh hồn chi hỏa tùy ý có thể thấy được, không tính là tư nguyên khan hiếm. Thế nhưng vật liệu gỗ, tinh thiết, rất khó thu được, nàng dùng thời gian rất lâu mới chỉ có chu bị đến những vật liệu này. Vốn là tới dùng thăng cấp sơ cấp thành trấn. Hiện tại xem ra, trong khoảng thời gian ngắn nàng lâu đài là không có cách nào thăng cấp. Đến mức nàng tử vong kỵ sĩ binh chủng kiến trúc, cũng rất khó ở gần nhất lên tới tứ cấp. Vì đấu giá, hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ, nàng dự trữ năng lượng thạch đã thấy đáy. Đồng thời còn ngoài định mức giá thấp chống khấu trừ một viên thánh giai quang minh hệ chiếc nhẫn. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể vỗ tới bản vẽ, chính là kiếm, nhìn lấy xuất hiện ở lâu đài trong sân, hài cốt mộ địa. Tâm tình của nàng cũng tốt hơn nhiều, hài cốt mộ địa. Trung cấp binh chủng kiến trúc, ban đầu đẳng cấp, nhất cấp, mỗi ngày có thể chiêu mộ 7 cái hài cốt chiến sĩ. Thăng cấp cần 100 khỏa năng lượng thạch, 1 viên dị tinh, đặc biệt nhắc nhở. Hài cốt mộ địa ở chiêu mộ hài cốt chiến sĩ thời điểm, nhất định có xác suất biết chiêu mộ ra hài cốt pháp sư, hài cốt kỵ sĩ các loại, chờ, binh chủng. Hài cốt mộ địa năng lượng dồi dào, có hay không chiêu mộ hài cốt chiến sĩ? Là, hay không, là, cách chương.